Hôn là nghiện, chương 65, có phải em bị cậu ta rung động rồi không? Góc truyện audio.com, cách chương.